Chương 71, gia tộc treo giải thưởng. Cuồng bạo ma viên. Quỷ cầu thủ định Goku. Lúc này, bởi vì gia tộc mở ra, Cổ Nộ Hạ rừng rậm bên này đã có không ít ngoạn gia đang vì nhập tộc nhiệm vụ bận rộn, ngoại trừ những cái này nghiệp đoàn ngoạn gia bên ngoài, trong đó còn có một bộ phận là người chơi tự do. Lúc đầu a, trà trộn ở Cổ Nộ Hạ nhẫn thôn người chơi tự do là không có khả năng nhanh như vậy liền nhận được nhập tộc nhiệm vụ. Ngoại trừ không có mỗi bên đại gia tộc chuẩn xác địa chỉ bên ngoài, còn có một chút. Đó chính là mỗi bên đại gia tộc tổ địa bên ngoài, đều có thế lực ngoạn gia gác. Không có nhất định bối cảnh tán nhân, muốn càng bên ngoài lôi trì, căn bản không khả năng bất quá cái điểm cân bằng này, hiện tại đã bị đánh vỡ mà đánh vỡ cái điểm cân bằng này, không là người khác, chính là tờ giả gở công hội tổng chỉ huy, bạch đồ tờ giả gở sở chú đóng xạ rủ tô bị tộc, bởi vì không cách nào ngăn chặn đại lượng tán nhân điên cuồng dũng mãnh vào, cuối cùng chỉ có thể bị ép thỏa hiệp đem xạ rủ tô bị nhất tộc tộc địa đối ngoại mở ra. Bất quá bạch đồ không hổ là tờ giả gở công hội tổng chỉ huy, hắn thấy xạ rủ tô bị nhất tộc đã không cách nào nữa bị tờ giả gở có một. Vì vậy quyết định thật nhanh, trực tiếp tới một cái lưỡng bại câu thương hắn để tờ giả gở thành viên ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong giải tin tức, đem mấy cái khác nghiệp đoàn cầm giữ gia tộc chú địa toàn bộ phận truyền cho chúng nhân, kể từ đó, tán 223 người chơi các nhà lựa chọn được. Cũng sẽ không đều tụ tập ở xạ rủ tô bị nhất tộc đương nhiên. Bạch đồ làm như vậy, nhất định sẽ đắc tội còn lại nghiệp đoàn thế lực. Bất quá hắn nhưng không có sợ hai chút nào, càng là ở đem Cổ Nổ Hạ nhận thôn hết thể gia tộc tộc địa đều truyền cho chúng nhân phía sau. Trực tiếp nhất phương điều lệnh từ tờ giả gỡ tổng bộ lại điều tới gần 10.000 danh nghiệp đoàn thành viên vào ở nhận giới sở hữu phách lực như thế, có thể lập tức liền điều tới 10.000 tên nghiệp đoàn thành viên, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Hạ Vong Du giới trước 3 nghiệp đoàn có tư cách đó. Tuy nói gần đây 10.000 tên nghiệp đoàn thành viên hiện nay cũng đều ở thân thủ thôn soát cấp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hình thành cái gì chiến lược. Nhưng không có ai sẽ xem nhẹ những thứ này giữ tại chiến lược, mà còn lại nghiệp đoàn nhìn thấy tờ giả gỡ dĩ nhiên động lớn như vậy chiến trận, cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Bất quá, ngầm dưới còn lại nghiệp đoàn đã ở mau sớm triệu tập nhân thủ, tụ tập thực lực, bọn họ sẽ không ngồi xem tờ giả gờ một nhà độc quyền. Mà khi Viên Thanh đi tới Cổ Nổ Hạ rừng rậm phía sau, chứng kiến cái kia kín người hết chỗ chẳng cảnh, cũng là vi vi sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới chính mình hãm hại tờ giả gờ một động tác, lại đem còn lại nghiệp đoàn đều liên lụy tiến vào. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại cừu hận đều bị tờ giả gờ kéo đi qua. Không ai biết đây hết thể phía sau màn thôi động giả sẽ là chính mình hung chi, người chơi tự do có thể đuổi theo nghiệp đoàn ngoạn gia tiến độ. Cân đối phát triển phía dưới. Sau này trận doanh chiến mở ra, toàn bộ hỏa quốc trận doanh sức chiến đấu tất nhiên sẽ để còn lại 4 nước lớn trở nên chấn động, đạo lý giống nhau. Duy có Hoa Hạ ngoạn gia thực lực tổng hợp càng mạnh, làm trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thời điểm những cái này đối với Hoa Hạ nhìn chằm chằm dị quốc người xâm lăng cũng sẽ không giống như kiếp trước như vậy. Không kiêng nể gì cả đem Hóa Hạ quốc thổ phân mà tắm ăn lên. Viên Thanh cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị đi Cổ Nổ Hạ rừng rậm ở chỗ sâu trong soát gia tộc nhiệm vụ. Ai ngờ lúc này, bên hai lại đột nhiên truyền đến một đạo thoải mái khu vực tin tức cùng một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Khu vực tin tức, bởi xạ rủ tô bị nhất tộc nhận nhập tộc nhiệm vụ ngoạn gia số lượng đạt được hàng ngạch, nhân viên hỗn tạp, trong tộc thông linh thú xuất hiện bạo động, hiện hữu một đầu ma viên đã thoát đi vận động, xin mau sớm đem liệp sắt ken xạ rủ tô bị nhất tộc tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Có tiếp nhận hay không, cùng lúc đó ở phụ cận đánh quái ngoạn gia ạc nhóm cũng tất cả đều dồn dập ngốc trệ vài giây. Sau đó mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta thảo, xạ rủ tổ bị nhất tộc đó không phải là hổ ca đại nhân bản tộc sao? Thông linh thú bạo động, thông linh thú là vật gì? Nhìn qua dường như rất trâu bò bộ dạng, ngươi nhanh tiếp nhiệm vụ nhìn có thường. Liệp sát ma viên nhân dĩ nhiên có thể trực tiếp gia nhập vào xạ rủ tổ bị nhất tộc, căn bản không cần làm cái gì nhập tộc nhiệm vụ. Ngọa tào, dĩ nhiên là thực sự. Hơn nữa những phần thưởng khác cũng không ít, qua kích thi cờ hở, như vậy nhiệm vụ. Tốt nhất mỗi ngày cho ta tới vài cái mẹ, đường tham, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ chỉ cho ra khỏi ma viên xuất hiện đại khái vị trí, chúng ta vội vàng đi qua tìm xem một chút, nói không chừng có thể trước người khác một bước đem liệp sắt không sai. Loại này treo giải thưởng nhiệm vụ cũng không thể tiện nghi người khác. Khi nhận được xạ rủ tổ bị nhất tộc treo giải thưởng nhiệm vụ phía sau, tất cả mọi người tại chỗ đều ấn nhiệm vụ chỉ thị tọa độ chạy tới rất nhanh, lớn như vậy trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có Viên Thanh cô linh linh một cái ma viên đầu kia. Trò chơi sơ kỳ từ xạ rủ tổ bị nhất tộc trốn ra được cuồng bạo thông linh thú, sao không ngờ tới vậy mà lại này đây phương thức này xuất hiện. Viên Thanh tự nhiên cũng tiếp nhận treo giải thưởng nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không có cùng người chơi khác giống nhau lập tức hành động, mà là rơi vào trầm tư. Đầu này cuồng bạo ma viên hắn ở kiếp trước nghe người khác nói qua, là một đầu sở hữu chung nhận thực lực thông linh thú, tuy nói không có hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị thông linh thú biến thái như vậy, nhưng lực lớn vô cùng. Một quyền xuống phía dưới, phỏng chừng liền trung nhẫn cấp người chơi khác đều muốn chết thảm tại chỗ. Có người nói kiếp trước tờ giả gờ, Lang Yên Các cùng với Phong Đô Quỷ Vực 3 sẽ liên thủ, ở mấy nghìn danh hạ nhẫn vây giết dưới, mới đem liệp sát. Vì thế, Tam Đại Nghiệp Đoàn cũng trả giá nặng nề. Viên Thanh ở kiếp trước bởi vì vào trò chơi tương đối vãn quan hệ, cũng không có gặp phải trận kia thảm thiết tàn sát. Bất quá lúc này nếu gặp được, hắn đương nhiên muốn đi coi trộm một chút hơn nữa. Nghe nói đầu kia ma viên bị giết chết sau đó, còn tuân ra không ít thứ tốt đâu, bất quá trước đó, hay là trước mang gia tộc nhiệm vụ làm lại nói. Hiện tại bốn bề vắng lặng, nếu là không làm nhanh lên, khả năng liền quá lãng phí.